Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, Emma. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP. Không, Matthew nghe đến Adam nhắc nhở, hoảng sợ kêu lên, buông lòng. Bunny không để ý nói, Adam là tại hù ngươi. Ta sớm tốt. Không, hắn không có. Adam lắc đầu. Còn chưa tới thời gian nửa năm. Không cách nào xác định hắn hoàn toàn tốt rõ ràng. Vẫn như cụ có truyền nhiễm nguy hiểm. Ta sẽ làm tốt an toàn biện pháp. Bunny phản bác. Tin tưởng ta. Không có người nào so ta càng hiểu an toàn. Ta cũng không phải Joseph Francis Tribbiani. Ta mới không muốn tiểu thí hài đây. Ta là sẽ không nói cho ngươi ta giáo sư tin tức. Matthew vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Bunny cười đắc ý nói. Chỉ cần bị ta nhắm chuẩn mục tiêu. Không có người nào có thể chạy trốn. Ngươi không nói cũng không quan hệ. Xem ra không có gì có thể ngăn cản ngươi. Adam cười lạnh nói. Matthew tiền đồ. Matthew cùng ngươi hữu nghị. Cũng không được. Come on. Bunny một trận, buông tay nói, nào có khoa trương như vậy, làm sao lại liên lụy đến Matthew tiền đồ, ngươi là thật không biết, còn là giả vờ không biết. Adam khinh bỉ nói, muốn hay không Matthew trịnh trọng nói cho ngươi, cái này quan hệ tiền đồ của hắn cùng nhân sinh. Bunny, nói thật, Matthew lúc này nghiêm mặt nói, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, nàng có thể là chúng ta môn chuyên ngành giáo sư. Nếu là chọc giận nàng, ta khả năng đều không thể tốt nghiệp. Ngươi cũng biết ta vì cách đọc luật nỗ lực bao nhiêu cố gắng. Học viện luật cùng viện y học đồng dạng, đều là khoa chính quy tốt nghiệp cất bước. Học phí cũng đều cực kỳ quý. Nhìn xem Matthew cái quần liền biết. Đường đường co lầm học viện luật học sinh. Chỉ có một đầu quần tây. Mỗi lần chỉ có chính quy trường hợp lúc, mới cam lòng lấy ra mặc. Nhưng coi như dạng này. Số lần càng nhiều, cái quần cũng phá một cái hố. Không có tiền mua mới cái quần. Chỉ có thể cầm bút đem bên trong lộ ra màu trắng quần lót cửa hang bôi đen. Miễn cưỡng làm được một màu. Để người đừng một cái nhìn ra là được rồi. Cứ như vậy, Bunny còn không quan tâm bằng hữu. Vì để cho Matthew đi công ty bọn họ cùng hắn chơi đùa. Một cái xé nát đầu này cái quần. Để Matthew không thể không đi theo hắn đi mua mới cái quần. Sau đó, hắn không nhìn Matthew tình trạng kinh tế. Lừa hắn có thể giảm 50%. Có thể đợi đến thu đến giấy tờ lúc. Mới phát hiện liền tính giảm 50%. Cũng muốn mấy ngàn đô la. Nhiều tiền như vậy, hắn chỗ nào giao nổi. Cuối cùng không thể không từ bỏ chính mình đi theo thần tượng tại khoanh lại đơn vị làm công nhân. Tình nguyện. Để thế giới tốt đẹp hơn mộng tưởng. Ngược lại đi Bunny cái kia khắp nơi ô nhiễm hoàn cảnh công ty. Vì mấy tên khốn kiếp này biện hộ ra một phần lực. Tiền là không ít kiếm. Có thể Matthew không có chút nào vui vẻ. Chuyên nghiệp trình độ cũng không có bao nhiêu tăng lên. Bởi vì Bunny thật chỉ là nghĩ kéo hắn đi qua chơi. Đi làm lúc, thường xuyên kéo lấy Matthew cùng một chỗ đối phó đối diện đại lâu, địch nhân. Các loại lẫn nhau đùa giỡn, lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh, Matthew tại kiếm đủ còn cực kỳ quý đặt trước chế tây trang tiền. Kém chút mất phương hướng chính mình thậm chí mất đi Lily sau đó. Hoàn toàn tỉnh ngộ, dứt khoát kiên quyết rời đi, đi vòng như thế một vòng lớn. Vì cái gì? Bunny tiện tay một trò đùa thôi. Lily cùng Ted cũng nhìn về phía Bunny. Được rồi, được rồi. Bunny chịu không được tất cả mọi người ánh mắt như vậy. Uể oải nói, ta không loạn đến, được chưa? Hy vọng ngươi có thể làm được. Adam nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đinh linh linh, lúc này, điện thoại vang lên. Ross, Adam kết nối điện thoại. Tốt, ta lập tức tới. Cúp điện thoại, cùng mọi người nói một tiếng. Vội vàng hướng cấp cứu tiến đến. Từ khi hắn tại y học trung tâm làm bác sĩ tập sự, luôn cảm giác các bằng hữu của hắn hướng cấp cứu chạy số lần tại nhanh chóng gia tăng. Ân, nhất định là ảo giác. Adam, vừa tới, một cái panda ủy khuất kêu lên. Ross, Adam nhất thời không nhận ra được. tập trung nhìn vào, mới miễn cưỡng nhìn ra Ross một chút bộ dáng. Thật không trách hắn mắt vụng về. Thực tế là Ross không riêng hai mắt chịu quả đấm, trên mặt cũng ra mặt xanh sưng. Liền tính mụ mụ hắn tới, nhiều lắm là cũng liền Adam phản ứng này. Ngươi làm sao? Ta bị người đánh. Ross vừa thương tâm lại biệt khuất. Nhìn ra được, Adam giờ khóc giờ cười. Nhưng vì cái gì? Ross đừng nhìn tính tình có chút táo bạo, nhưng kỳ thật là không dám chọc sự tình trạch nam. Lúc trước hắn cùng Chandler hai cái, bị hai cái ác bá khi dễ liền quán cà phê Central Park cũng không dám đi. Về sau còn là Adam ra mặt mới làm xong. Không phải vậy hai người bọn hắn hoặc là chính mình ở nhà uống khó uống nhanh tan cà phê, hoặc là vụng trộm chạy đến quán cà phê Central Park, không quản cà phê nhiều nóng, dầm dầm dầm dầm uống từng ngụm lớn xong, sau đó tranh thủ thời gian đi, sợ bị ác bá đụng vào, sợ thành như vậy Ross, cũng liền dám cùng thân muội muội Monica chơi bóng bầu dục lúc, tranh cường hiếu thắng, cứ như vậy, còn thường xuyên bị càng thêm tranh cường háo thắng Monica dạy làm ca ca. Adam thực tế không cách nào tưởng tượng Ross chủ động cùng người chọn đánh tràng diện. Được rồi, còn là có hình ảnh, cũng chính là làm ra vẻ muốn đánh, vừa muốn động thủ, trước hết tạm dừng, đưa ra các loại kèm theo điều kiện, ví dụ như không cho phép đánh mặt, không cho phép người khác sở trường đơn làm ám khí. Sau đó chính hắn đồng hồ hắn không để ý, hỏi có thể hay không dùng. Sau đó đồ vật bị người thừa cơ trộm đi, đi theo ở phía sau theo đuổi, cuối cùng bị trên đường tiểu bằng hữu nhảy dây thun cho trượt chân. Là mê mẩn kéo, Ross khó qua nói. Phốc, Adam cười phun, nàng đối nhà ngươi bạo, đem ngươi đánh thành dạng này. Ngươi hãy nghe ta nói hết, có được hay không? Ross trừng mắt Adam, ha ha ha, Adam nhưng cười đến lợi hại hơn. Thực tế là Ross đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, còn hướng trước kia chừng người. Quá bựa rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross cả người đều không tốt. Tốt, tốt, ta cam đoan không cười. Adam vội vàng nhịn xuống, chuyển tới đề tài chính. Cái này mê mẩn kéo, ngươi không phải là vì nàng, liền Rachel trong bụng mang thai nữ nhi của ngươi đều không để ý. Làm sao hiện tại làm thành dạng này? Ta không có. Ross cuống lên. Lúc trước ta hỏi qua Rachel, là nàng không muốn cùng ta bắt đầu sống lại lần nữa. Không phải ta vì mê mẩn kéo từ bỏ nàng cùng Emma. Đã xác định gọi Emma sao? Adam kinh ngạc nói. Rachel lấy được. Ross bất đắc dĩ nói. Nguyên bản ta nghĩ lấy tên Helen. Ngươi nghiêm túc. Adam khóe miệng giật một cái. Helen Geller. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước Carol mang thai hài tử của ngươi, các nàng muốn cho hài tử lấy tên gọi Helen, có thể là bị ngươi cho trực tiếp phủ định. Ngươi lúc đó nói thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross biểu lộ không khỏi ngượng ngùng. Helen Geller, cùng Helen Keller phát âm cùng với tương tự, chính là cái kia còn nhỏ bởi vì bệnh đánh mất thính giác cùng thị giác. Phía sau cố gắng trở thành tác gia. Viết xuống, nếu cho ta 3 ngày quang minh, cái kia Helen Keller. Mặc dù là danh nhân, nhưng xem như phụ mẫu. Hiển nhiên không có người nghĩ chính mình nữ nhi lại đi Helen Keller nhân sinh quỹ tích. Điềm báo không tốt, bởi vậy lúc ấy hắn là khịt mũi coi thường. Cũng cực lực phản đối. Nhưng đến phiên Rachel cùng nữ nhi của hắn lúc, hắn nhất thời nhưng quên lúc trước chuyện này. Cái này không giống. Ross cưỡng ép giải thích nói, Rachel không cùng ta kết hôn, đến lúc đó nữ nhi sẽ cùng với nàng họ, chỉ cần không tính Geller, gọi Helen Green, còn là tên rất hay a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.